Đại trưởng lão Minh Hải, nói mau, người nào phái ngươi tới, tới nơi này làm gì? Không đợi Mạc Phàm mở miệng, một lão giả gõ cây gậy trong tay xuống đất, tức giận quát lớn. Đồng thời, không ít Hồng Liên nhất tộc lấy vũ khí ra, toàn bộ sắc bén đều chỉ về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, huyết dịch ngưng tụ thành liên hoa màu vàng quay về trong cơ thể hắn. Nước biển như liên hoa chậm rãi hạ xuống, những hồng liên nở rộ quay về yên bình. Ta không có gì phải giải thích, cũng không cần giải thích với các ngươi. Hắn là hoàng giả của Hồng Liên nhất tộc, cần phải giải thích với bọn họ sao? Không giải thích. Vậy ngại quá, hoàng tử đại nhân, bọn ta cần bắt ngươi lại, để đại trưởng lão tới định đoạt, nếu ngươi thật sự cấy ghét, bọn ta chỉ có thể thu hồi huyết hoàng tộc và hồng liên nhãn của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự là hoàng tử, toàn bộ chuyện này sẽ không xảy ra, cho nên tốt nhất là ngươi đừng phản kháng, nếu không sẽ tổn thương hòa khí, vậy thì không hay đâu. Minh Hà cười lạnh lùng, nói. Trên mắt Mạc Phàm có vết thương, vậy không còn gì tốt hơn. Bắt Mạc Phàm, không chỉ Minh Phi và Minh Võ không sao. Ông ta còn có thể đạt được chút huyết hoàng tộc trên người Mạc Phàm, nếu có thể khiến đóa hoàng liên trong phủ động ông ta nở hoa. Không lâu sau nhất mạch ông ta sẽ có một hoàng tộc hàn lâm. Còn nữa, vì phòng ngừa hoàng tử ra tay, trong pháp thuật vừa rồi, ta đã thêm một pháp thuật khác, có thể che lại năng lực của hoàng tử, dù sao hoàng tử cũng là hoàng tử, cho dù là thật hay giả, đều có đủ năng lực sử dụng nước huyết hải, nếu ngươi muốn hủy hồng liên đảo bọn ta sẽ không có biện pháp. Minh Hà cười nham hiểm, lại nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, điểm lên giữa lông mày mình, một chữ phong màu trắng xuất hiện chỗ mi tâm hắn. Là thứ này sao, có lẽ ngươi quên mất, ta là đệ tử môn phái nào? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe hào quang màu lam. Chữ phong kia lóe lên vài cái, liền biến mất không thấy. Thực lực của Minh Hà không yếu, nhưng động tay động chân thức hải với một đệ tử thần nông tông, không thể không nói cách làm của Minh Hà rất ngu ngốc. Đệ tử thần nông tông, không sợ kỹ xảo này nhất. Sắc mặt Minh Hà thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Hoàng tử, ta khuyên ngươi nên bó tay chịu trói thì hơn, tránh tổn thương hòa khí. Hòa khí? Mạc Phàm lắc đầu cười, giữa hắn và Minh Hà, không có hòa khí gì. Ta sẽ không ra tay với các ngươi, đi tìm đại trưởng lão Minh Hải tới đây, đợi đại trưởng lão tới đây, sẽ biết là thế nào. Tốt nhất là các ngươi đừng ra tay, nếu không các ngươi sẽ biết huyết hải đối đãi thế nào đối với người ra tay với hoàng tộc. Ý niệm Mạc Phàm vừa động, một đóa hư ảnh kim liên hiện lên, nước biển lại phóng lên trời. Ngoài trừ nước biển ra, huyết thực và huyết thú trong nước biển cũng xuất hiện trên mặt nước, vây quanh Hồng Liên đảo. Trên Hồng Liên đảo, sắc mặt không ít người thay đổi. Hoàng tử, ngươi đây là muốn quyết tâm ra tay với bọn ta sao? Minh Hà nhíu mày hỏi, động một tí là ra tay, phải nói là các ngươi, trái lại ngươi đó, Minh Hà, hình như ngươi biết hơi nhiều về ta. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Có rất nhiều phương pháp có thể nghiệm chứng huyết hoàng tộc của hắn, Minh Hà này cố ý lấy phương pháp phát hiện vết thương ở mắt, mắt hắn là cho Tiểu Vũ, chuyện này không có mấy người biết. Nếu Minh Hà không biết mắt hắn có vấn đề, sẽ không dùng phương pháp nghiệm chứng như vậy. Trong mắt Minh Hà lóe lên dị sắc, lập tức biến mất không thấy. Hoàng tử, ta không biết ngươi nói gì, ta khuyên ngươi nên từ bỏ chống cự, nếu không, ta chỉ có thể ra tay với ngươi rồi. Ông ta không sợ Mạc Phàm ra tay nhất, Hồng Liên đảo này là nơi cư trú của 10 đại trưởng lão, cho dù Mạc Phàm là hoàng tử. Nếu đã thương lượng lớn tộc nhân, uy vọng ở trong Hồng Liên nhất tộc cũng sẽ giảm đi. Nếu 10 trưởng lão bọn họ cùng nhất trí, thậm chí có thể đuổi hoàng tử ra khỏi Hồng Liên huyết hải. Nói xong, ông ta giơ tay lên quát, người đâu, bắt hoàng tử trước, nếu xảy ra vấn đề, do Minh Hà ta chịu trách nhiệm. Sắc mặt không ít Hồng Liên nhất tộc do dự một lát, vẫn rút binh khí ra. Mạc Phàm không thể dùng máu khiến Hoàng Liên sống lại, mắt còn có thương tổn, khả năng là nội gián rất cao. Bắt tiểu tử này trước, đoạt lại huyết hoàng tộc. Không biết người nào kêu to, trường thương trong tay như long ngang qua không trung. Đi về phía Mạc Phàm. Có người dẫn đầu, những người khác đang do dự, toàn bộ đều ra tay theo. Những Hồng Liên nhất tộc này mới xông về phía Mạc Phàm, huyết thực và huyết thúc sau lưng Mạc Phàm lập tức xông về phía những người đó. Trong lúc này, sát khí đầy trời, Hồng Liên đảo yên bình lập tức bùng nổ. Cách đó không xa, Minh Phi và Minh Võ hơi nhếch miệng, lộ ra vẻ đắc ý, hai người nhìn thoáng qua nhau, lập tức rời đi. Nữ nhân kia đã bị đội chấp pháp mang đi, lúc này khống chế nữ nhân kia mới là quan trọng. Dù sao trên người Mạc Phàm có huyết hoàng tộc, nếu rót vào trong cơ thể bọn họ cũng có lực lượng của hoàng tộc. Giữa nước biển và huyết vật, Mạc Phàm nhìn hai người rời đi, lông mày hơi nhíu lại. Minh Hà, bảo bọn họ dừng tay, ta có thể cho ngươi cơ hội giải thích. Sở dĩ những người này ra tay với hắn, đều là do Minh Hà tạo ra. Khống chế được Minh Hà, cũng có thể khống chế được những người này. Hoàng tử, ta không biết ngươi đang nói gì, Minh Hà ta làm việc đều dựa vào bản tâm, không có gì cần giải thích, cho dù đại trưởng lão tới đây, cũng như vậy. Minh Hà cười lạnh lùng, nói. Nếu đều đã ra tay, sao ông ta có thể ngăn cản? Được rồi, ngươi đã không muốn giải thích, vậy không còn gì để nói nữa. Mạc Phàm nheo mắt, lạnh lùng nói. Hoàng tử, đợi ngươi gặp được đại trưởng lão, vẫn nên nghĩ xem giải thích với đại trưởng lão thế nào thì hơn. Minh Hà cười nham hiểm, trên gậy bạch ngọc trong tay chớp lóe kim quang. Trong rất nhiều huyết thực, bỗng nhiên một huyết thực lớn gấp ba, nuốt lấy một đệ tử của Hồng Liên nhất tộc. Huyết thực này nuốt đệ tử kia vào, huyết quang trên người đại phóng, từng đạo đường vân xuất hiện trên thân nó. Ở đây, sắc mặt không ít người thay đổi. Ánh mắt cả đám nhìn Mạc Phàm đều thay đổi. Thông thường, huyết thực và huyết thú không dám ra tay với đệ tử của Hồng Liên nhất tộc. Cũng không giết được đệ tử của Hồng Liên nhất tộc. Cho dù bị giết, bọn họ cũng có thể sống lại trong huyết hải. Nhưng những huyết thực và huyết thú này được Hồng Liên nhất tộc cao cấp khống chế, vậy thì khác, bọn họ chỉ có thể bị đánh chết. Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Minh Hải. Hắn không ra lệnh giết chết, chỉ ngăn cản, nhưng lại có người bị huyết thực giết. Hoàng tử, ngươi ra tay đúng là tàn nhẫn, bọn họ là tộc nhân của chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn diệt khẩu người trên Hồng Liên đảo? Minh Hà cười tàn nhẫn, hỏi. Bây giờ ta chỉ muốn diệt miệng ngươi. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên sắc bén. Nói. Hắn không biết Minh Hà có chủ ý gì, nhưng dám ra tay giết ngươi, vậy không thể lưu lại. Ý niệm của hắn vừa động, tất cả huyết thực và huyết thú muốn xông về phía Minh Hà. Minh Hà cười khẽ, ông ta không cần phải làm gì, sẽ có không ít người che chở trước ngươi. Bảo vệ nhị trưởng lão, giết nội gián. Có người kêu lên. Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, trong mắt chớp lóe huyết quang. Không giải quyết nhị trưởng lão, đúng là rất phiền phức. Nhưng không đợi hắn ra tay, một giọng nói uy nghiêm truyền tới. Dừng tay cả cho ta. Thịnh thế Kim Liên. Giọng nói này vừa vang lên, từng đạo đường vân màu vàng lan tràn ra xung quanh. Đường vân màu vàng tới chỗ nào, trên người huyết hải, huyết thực và huyết thú chớp lóe hào quang, lập tức dừng lại. Vẻ mặt Hồng Liên nhất tộc sửng sốt, nhao nhao dừng tay, nhìn người nói chuyện, trước mắt sáng lên. Chỉ thấy trên bầu trời, một lão giả mặc huyền y lâm không mà đứng, cầm một đóa kim liên trong tay, từng đạo đường vân màu vàng đến từ kim lên trong tay lão giả. Đại trưởng lão trở về rồi. Minh Hà nhìn thấy đại trưởng lão, nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra, nhìn về phía Mạc Phàm. Hoàng tử, ngươi muốn gặp tới rồi, ngươi đi giải thích cho đại trưởng lão đi. Nếu đại trưởng lão tới sớm một chút, ông ta sẽ rất buồn rầu, nhưng hiện giờ, Mạc Phàm giết người khiến mọi người rất nổi giận. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Minh Hà một cái, ánh mắt lập tức nhìn về phía đóa kim liên trong tay đại trưởng lão. Thịnh thế kim liên, đúng không? Trong mắt đại trưởng lão lóe lên ánh sáng lạnh, chậm rãi nhìn Minh Hà, gật đầu. Là thịnh thế kim liên, các hạ là. Thịnh thế kim liên là do đóa hoàng liên thứ nhất luyện chế mà thành, là một thần khí của Hồng Liên nhất tộc, bình thường do hoàng tộc nắm trong tay. Nhưng vì không có hoàng tộc, thần khí này nằm trong tay đại trưởng lão. Có thần khí này ở đây, ngoại trừ không thể dẫn huyết hải ra khỏi địa ngục Hồng Liên, thì có thể sử dụng toàn bộ chức năng của Hồng Liên huyết hải như hoàng tộc. Tiểu tử này dẫn người của Thiên Tâm Cung đến huyết hải, tự xưng là hoàng tử, nhưng không chịu nghiệm chứng làm Hoàng Liên sống lại, mắt còn có thương tổn, ta định bắt cậu ta trước, rồi đợi ngươi tới nghiệm chứng. Ai biết tiểu tử này thẹn quá thành giận lựa chọn ra tay với bọn ta, còn giết một tộc nhân. Minh Hà không đợi Mạc Phàm mở miệng, cười khẽ giải thích. Hoàng tử còn giết người sao? Trong mắt đại trưởng lão lóe lên dị sắc, hỏi. Không sai, ngươi muốn nghiệm chứng không, dù sao cũng là hoàng tử, chuyện này rất trọng đại đấy. Minh Hà liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, hỏi. Ông ta quen đại trưởng lão Minh Hải mấy ngàn năm, hiểu rất rõ về Minh Hải. Minh Hải ghét nhất tự giết lẫn nhau, phàm là gặp chuyện tự giết lẫn nhau, thường ra tay rất nghiêm khắc. Các hạ, ta là đại trưởng lão đương nhiệm của Hồng Liên nhất tộc, đi theo ta một chuyến thế nào? Minh Hải không trả lời, trái lại hỏi Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhìn Thịnh Thế Kim Liên. Ta chỉ nói cho ngươi ba chuyện, thứ nhất, ta tên là Mạc Phàm, đệ tử của Thần Nông Tông, một năm trước huyết nhiễm Thiên Tâm Cung. Huyết nhiễm Thiên Tâm Cung, là ngươi? Có người sửng sốt nói. Phần lớn Hồng Liên nhất tộc ở trong Hồng Liên huyết hải không rời đi. Nhưng có một phần nhỏ ở bên ngoài, truyền tin tức bên ngoài vào địa ngục Hồng Liên. Huyết nhiễm Thiên Tâm Cung, chuyện trọng đại liên quan tới Hồng Liên huyết hải như vậy, tất nhiên là mọi người biết. Hóa ra là ngươi khiến Hồng Liên nhất tộc kết thù với Thiên Tâm Cung. Minh Hà cười nham hiểm nói. Huyết nhiễm Thiên Tâm Cung, nói lên hoàng tộc xuất thế. Ồ ớ ế ồ ớ ế ố ờ ố ồ ấn sản sinh không ít khủng hoảng cho Hồng Liên nhất tộc, thế lực Thiên Tâm Cung cách xa không phải Hồng Liên nhất tộc bọn họ có thể đối đầu được, Mạc Phàm làm như vậy sẽ dẫn tới mối họa cho Hồng Liên nhất tộc. Mạc Phàm giống như không nghe thấy, tiếp tục nói, thứ hai, các ngươi muốn xem ta có phải Hồng Liên nhất tộc nguyên sinh đúng không, vậy bây giờ các ngươi nhìn kỹ, Thịnh Thế Kim Liên, lại đây. Một tay hắn vươn ra, một ấn ký Hồng Liên trong lòng bàn tay sáng lên. Trong tay đại trưởng lão, trên đóa kim liên kia chớp lóe kim quang, trực tiếp thoát khỏi tay đại trưởng lão. Bay tới tay Mạc Phàm. Thấy một màn này, sắc mặt không ít người thay đổi. Thịnh Thế Kim Liên. Mạc Phàm vốn có huyết hoàng tộc, nếu lại khống chế Thịnh Thế Kim Liên, Mạc Phàm muốn giết bọn họ sẽ không chống cự lại được. Không đợi có người ra tay, đã bị đại trưởng lão quát dừng tay. Mạc Phàm dùng ngón cái cắt qua ngón trỏ, một giọt huyết dịch màu vàng nhỏ vào giữa Thịnh Thế Kim Liên. Giọt máu này mới rơi vào trong nhị hoa kim liên, trong chớp mắt được hấp thu. Trên chín đóa hoa trong kim liên, một đóa sáng lên hoàn toàn. Theo đóa hoa này sáng lên, mấy đóa hoa khác cũng sáng lên, nở ra. Từng đường vân màu vàng hình liên hoa dập dần ra xung quanh, giống như từng đóa hoa càng nở càng to. Tuy tu vi của Mạc Phàm không thể so được với đại trưởng lão Minh Hải, nhưng đường vân màu vàng trên Thịnh Thế Kim Liên không thể so sánh được với khi Mạc Phàm cầm kim liên trong tay. Gợn sóng màu vàng tới chỗ nào, nước biển huyết sắc lùi ra xa, nước biển biến thành màu lam, càng nhiều hồng liên chui từ trong nước ra, đuổi theo nước biển ra hải vực xa hơn. Đồng thời, những huyết thực và huyết thú giống như ăn thuốc bổ, cơ thể không ngừng biến to, mà văn trên người cũng càng nhiều. Thấy một màn này, vẻ mặt không ít người ngây ngốc. Huyết hoàng tộc nguyên sinh sao? Cậu ta thật sự là hoàng tộc. Thịnh Thế Kim Liên còn mẫn cảm huyết hoàng tộc hơn Hoàng Liên, nếu không phải huyết hoàng tộc nguyên sinh, Thịnh Thế Kim Liên chắc chắn sẽ phát hiện, sẽ không giống như bây giờ, Thịnh Thế Kim Liên nở rộ ra Thịnh Thế Kim Văn. Ngay cả đại trưởng lão Minh Hải cũng khẽ nâng mí mắt, trên mặt hiện ra dị sắc. Ông ta thân là đại trưởng lão, hiểu biết nhất Thịnh Thế Kim Liên và huyết hoàng tộc. Nếu không phải huyết nguyên sinh, vốn không có biện pháp lấy Thịnh Thế Kim Liên trong tay ông ta. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt. Trả lại Thịnh Thế Kim Liên cho đại trưởng lão Minh Hải. Trả ngươi này, Minh Thiên bắt người của ta, trả lại người đó cho ta sẽ rời khỏi nơi này. Tiểu tử, ngươi giết người của Hồng Liên nhất tộc bọn ta, còn muốn rời đi, đại trưởng lão, cho dù là hoàng tử cũng không thể tùy tiện giết tộc nhân đúng không? Minh Hà nhíu mày, do dự một lát vẫn hỏi. Mạc Phàm có thể sử dụng Thịnh Thế Kim Liên là một chuyện rất bất lợi với ông ta, nếu không ra tay với Mạc Phàm, Mạc Phàm sẽ ra tay với ông ta. Đại trưởng lão Minh Hải liếc mắt nhìn Minh Hà một cái, bay thẳng tới chỗ Mạc Phàm quỳ xuống. Minh Hải, bái kiến hoàng tử. Minh Hải cúi đầu như vậy, không ít Hồng Liên nhất tộc do dự một lát, quỳ xuống theo. Sở dĩ bọn họ ra tay với Mạc Phàm, chỉ vì nghi ngờ thân phận của Mạc Phàm. Hiện giờ đại trưởng lão ở đây, ngay cả đại trưởng lão đều chấp nhận thân phận của Mạc Phàm, vậy còn gì phải hoài nghi? Bọn họ thật sự mạo phạm Mạc Phàm rồi. Bái kiến hoàng tử, mong hoàng tử tha thứ. Trong lúc này, gần như mọi người đều lật ngược lại, quỳ lạy Mạc Phàm. Mắt Minh Hà mở to, vẻ khó coi xuất hiện trong mắt ông ta. Ông ta làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng vẫn khiến Mạc Phàm xoay người. Mạc Phàm không để ý những Hồng Liên nhất tộc này, mà nhìn Minh Hà. Ta nói tổng cộng ba chuyện, hiện giờ ta nói cho ngươi chuyện thứ ba, ta là đệ tử của Thần Nông Tông, muốn vụng trộm giết người trước mặt đệ tử Thần Nông Tông, là chuyện không có khả năng. Một tay hắn vươn về phía Huyết Thực thôn phệ Hồng Liên tộc nhân, khẽ kéo, cơ thể Huyết Thực vỡ tan, đệ tử kia được kéo ra. Một đạo thanh quang rơi xuống người đệ tử này, cơ thể đệ tử này khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Minh Hà thấy vậy, cơ thể mềm nhũn quỳ xuống theo. Huyết Hải dị biến. Đại trưởng lão đã chấp nhận thân phận của Mạc Phàm, Mạc Phàm còn ra tay cứu tộc nhân kia. Như vậy, tính toán của ông ta đều ngâm nước nóng rồi. Minh Hải, bắt Minh Hà lại, có lẽ ông ta có chuyện muốn nói với ngươi đó. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vẻ mặt Minh Hà ngẩn ra, sắc mặt lại khó coi hơn nhiều, lập tức thay thế bằng nghiêm túc. Hoàng tử, ngươi có ý gì, ta chỉ dựa theo quy tắc nghiệm chứng thân phận của ngươi mà thôi, vừa rồi đúng là mạo phạm, nhưng vì chút chuyện đó, hoàng tử muốn ra tay với ta sao? Minh Hải không để ý tới lời giải thích của Minh Hà, cầm Thịnh Thế Kim Liên. Ném một cái, Thịnh Thế Kim Liên bay về phía Minh Hà. Một đạo kim quang bắn ra, bao bọc Minh Hà ở bên trong, cơ thể Minh Hà lập tức bị định trụ. Minh Hải, tiểu tử này quan báo tư thù, ngươi lại đứng về phía cậu ta, ngươi cũng điên rồi à, ta là nhị trưởng lão, ta có tư cách nghiệm chứng thân phận của tiểu tử này. Minh Hải mở to mắt, tức giận nói. Minh Hà, lát nữa ngươi giải thích với bọn ta đi. Minh Hải nói với vẻ hờ hững. Ý niệm của ông ta vừa động, gậy gỗ bạch ngọc trong tay Minh Hà sáng lên, bị bắt nhập vào trong Thịnh Thế Kim Liên. Trên tay Minh Hà trống rỗng, vẻ mặt ông ta sửng sốt. Gậy gỗ bạch ngọc trong tay ông ta là do Thịnh Thế Kim Liên luyện chế thành. Không có thứ này, ông ta sẽ yếu đi rất nhiều trong huyết hải. Lần này ông ta như khí cầu bị đâm thủng. Người đâu, mang nhị trưởng lão đi. Minh Hải lạnh lùng nói. Phía sau Minh Hải, một đội chấp pháp đi tới bên cạnh Minh Hà, vây Minh Hà lại. Đi thôi, nhị trưởng lão. Một chấp pháp giả nói. Minh Hà nhìn chấp pháp giả xung quanh, trong chớp mắt trên mặt không còn biểu cảm của thượng vị giả. Hoàng tử, ngươi nghe ta giải thích. Ta đã cho ngươi cơ hội giải thích, là ngươi không nắm lấy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lúc trước hắn hoài nghi Minh Hà có bí mật gì đó, nhưng hắn đã cho Minh Hà cơ hội, Minh Hà lại không giải thích. Bây giờ muốn giải thích, muộn rồi. Dẫn đi. Minh Hải lạnh lùng nói. Đội chấp pháp giả chạm vào Minh Hà, muốn dẫn Minh Hà đi. Hoàng tử tha mạng, là Ngạo Nhật Sơn Tông tới tìm ta. Minh Hà thấy mình sắp bị mang đi, vội vàng nói. Nếu ông ta không giải thích với Mạc Phàm, chỉ giải thích với Minh Hải và những người khác, dựa theo quy củ của Hồng Liên nhất tộc, ông ta nhất định sẽ bị phạt thật nặng. Quả thật là Ngạo Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lóe lên sắc lạnh, lập tức khôi phục như thường. Mắt Tiểu Vũ bị Long Ngạo Thiên cướp đi, hiện giờ đã khôi phục như thường, chỉ có thể là hắn lấy mắt ghép cho Tiểu Vũ. Cho nên chuyện Minh Hà biết mắt hắn bị thương, chỉ có thể là đạt được tin tức từ Ngạo Nhật Sơn Tông. Nói một chút xem, bọn họ tìm tới ngươi thế nào? Mạc Phàm nhíu mày, đầy hứng thú nói. Minh Hà nhìn Mạc Phàm, do dự một lát, vẫn nói thật. Mấy tháng trước, Mạc Phàm dùng nước huyết hải nhuộm đỏ Thiên Tâm Cung xong, bỗng nhiên ông ta nhận được cầu cứu của Minh Võ và Minh Phi. Ông ta gần như không do dự, chạy tới. Đến đó mới phát hiện, hai người không xảy ra chuyện gì, đang làm một giao dịch với Ngạo Nhật Sơn Tông, bảo bọn họ mang một người từ trong địa ngục Hồng Liên ra. Ông ta thấy hai người không sao. Muốn mang hai người đi, ai biết lúc này bị Long Tại Uyên và một đám cao thủ của Ngạo Nhật Sơn Tông vây quanh, đám người này lấy Minh Phi, Minh Võ áp chế, bảo ông ta đối phó Mạc Phàm. Mạc Phàm là hoàng tộc, tất nhiên là ông ta biết, ra tay với hoàng tộc, sẽ bị rút sạch huyết mạch, trục xuất khỏi địa ngục Hồng Liên. Hơn nữa Hồng Liên nhất tộc đợi lâu như vậy mới có một hoàng tộc xuất thế, mới đầu ông ta không muốn. Nhưng mà... Sau đó, ông ta phát hiện Minh Phi Minh Võ có dị thường, Long Tại Uyên lợi dụng làm giao dịch với hai người, đã dùng ký thần chi pháp khống chế hai người, nhưng hai bọn họ không biết mà thôi. Nếu ông ta không làm theo lời Long Tại Uyên nói, Long Tại Uyên sẽ giao hai người cho Thiên Tâm Cung rửa tội. Trừ chuyện đó ra, Long Tại Uyên cũng đồng ý, chỉ cần ông ta giúp đối phó Mạc Phàm, khiến Mạc Phàm không có đất dung thân trong địa ngục Hồng Liên, sau khi xong chuyện sẽ cho ông ta một phần huyết hoàng tộc của Mạc Phàm. Từ việc bảo vệ hai đứa cháu nội và một chút tư tâm của ông ta đồng ý với Long Tại Uyên. Lúc Mạc Phàm vừa tới Hồng Liên đảo, ông ta vốn cho rằng Mạc Phàm là người mới thức tỉnh huyết mạch Hồng Liên nhất tộc, thật không ngờ là người kia mà Ngạo Nhật Sơn Tông bảo ông ta giúp. Cho nên ông ta không chút do dự dựa vào tinh Long Tại Uyên cho ra tay với Mạc Phàm. Nếu Minh Hải không đến hoặc không tới sớm như vậy, ông ta đã thành công rồi. Minh Hà, vậy mà ngươi cấu kết với Ngạo Nhật Sơn Tông, ra tay với hoàng tộc, ngươi còn là Hồng Liên tộc nhân sao? Trong đám người, một lão giả nghe thấy lời Minh Hà nói, hỗn hển quát. Hoàng tử, ta cũng không có biện pháp nào, nhất mạch này của ta chỉ có hai hậu bối là Minh Phi và Minh Võ, mong hoàng tử tha tội, ta nhất định sẽ lấy công chuộc tội. Minh Hà mặc kệ người khác quở trách, nói. Ngươi để hai đứa cháu nội kiêu căng tùy ý, như vậy sẽ hủy hai bọn họ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chính vì Minh Hà nuông chiều Minh Phi và Minh Võ, lúc này hai người mới dám gióng trống khua chiêng nhận nhiệm vụ, mang linh hồn từ trong Hồng Liên huyết hải ra. Nếu không vì vậy, Minh Phi và Minh Võ sẽ không bị Long Tại Uyên khống chế, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Ta. Minh Hà không biết nên nói gì cho phải, ánh mắt nhìn về phía Minh Hải. Minh Hải, chúng ta là lão bằng hữu quen biết ngàn năm, nói hai câu thay ta với, cứu ta, cho dù không cứu ta, cũng cứu hai cháu nội ta mới. Ông ta làm chuyện như vậy, đã không còn khả năng ở địa ngục Hồng Liên. Xử phạt nhẹ nhất, cũng là bị phế huyết mạch Hồng Liên đuổi ra khỏi địa ngục Hồng Liên. Nếu nặng, có khả năng bị ném vào trong ma hồn trì. Minh Hải do dự một lát, vẫn nhìn về phía Mạc Phàm. Hoàng tử, chuyện này do ta xử lý thế nào, ta sẽ cho ngươi câu trả lời hài lòng. Ngươi xử lý đi, ta phải đến Hoàng Liên đảo, cho ta mượn Thịnh Thế Kim Liên một lát, ta muốn đến Hoàng Liên đảo nhìn xem. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy Minh Hà phản bội hắn, nhưng không tạo thành ảnh hưởng gì, để Minh Hải xử lý là được. Minh Hải chính là bằng hữu hắn đến tìm, kiếp trước, lúc hắn còn chưa phát hiện huyết hoàng tộc, bởi vì danh tiếng y tiên bất tử, liền thành một trong 10 đại trưởng lão của Hồng Liên nhất tộc. Minh Hải là người có quan hệ rất tốt với hắn. Minh Hải làm việc, hắn tin được. Còn Thịnh Thế Kim Liên, có thể khiến hắn ra vào Hoàng Liên đảo. Hoàng Liên đảo là cấm địa của Hồng Liên nhất tộc, không có Thịnh Thế Kim Liên, hắn muốn vào Hoàng Liên đảo phải thuần hóa một đóa Hoàng Liên trước. Thịnh Thế Kim Liên vốn là thứ hoàng tử nên cầm, ta chỉ tạm cầm hộ, mong hoàng tử cất kỹ. Minh Hải đưa Thịnh Thế Kim Liên, hai tay đưa về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không khách sáo, nhận lấy Thịnh Thế Kim Liên. Lúc này, rầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, giống như trời sập, cả Hồng Liên huyết hải hỗn loạn. Thiên Tâm hạ xuống. Trên Hồng Liên đảo, sắc mặt mọi người thay đổi. Sao lại thế này? Phương hướng đó là... Mạc Phàm nhíu mày, đôi mắt lập tức biến thành màu lam, nhìn về phía phát ra âm thanh, sắc mặt khó coi hơn. Phương hướng truyền âm thanh tới, không phải là nơi khác, đúng là Hoàng Liên đảo hắn định tới, cấm địa của Hồng Liên nhất tộc. Nghe nói, nơi này là nơi sinh ra tổ hoàng của Hồng Liên nhất tộc. Nơi này mọc đầy Hoàng Liên, không chỉ người ngoài không thể tiến vào, Hồng Liên nhất tộc bình thường cũng vậy. Chỉ có hoàng tộc và 10 đại trưởng lão cầm bảo cụ của Hoàng Liên mới có thể tiến vào bên trong. Lúc này, Hoàng Liên đảo xảy ra vấn đề sao? Ngươi đi triệu tập các trưởng lão khác, ta đi trước nhìn một cái, đúng rồi, ngươi đi tìm Minh Thiên, dẫn Hàn Nguyệt tiên tử tới huyết nguyệt động đi. Mạc Phàm cất Thịnh Thế Kim Liên, nói với Minh Hải. Hắn không biết Hoàng Liên đảo xảy ra vấn đề gì, tạm thời mang Hàn Nguyệt tới huyết nguyệt động thì hơn, tránh để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuân mệnh, hoàng tử cẩn thận. Minh Hải gật đầu nói. Mạc Phàm muốn đến Hoàng Liên đảo, một đạo lưu quang lướt qua chân trời, hạ xuống trước người Minh Hải. Độn quang thu lại. Minh Thiên vết thương đầy người quỳ trên mặt đất. Minh Thiên, sao lại thế này? Sắc mặt Minh Hải thay đổi, nói. Thực lực của Minh Thiên không kém thì không nói, còn là chấp pháp giả, kẻ nào khiến Minh Thiên bị thương tổn thành như vậy? Là tiên tử mà hoàng tử mang tới, còn có Minh Phi và Minh Võ, tiên tử kia đã thương bọn ta, mang theo Minh Phi Minh Võ tới Hoàng Liên Đảo rồi. Minh Thiên nghiến răng nói. Tiên tử kia vốn rất thành thật, nhưng Minh Phi và Minh Võ vừa xuất hiện, tiên tử kia giống như thay đổi thành người khác, dễ dàng khiến bọn ta trọng thương rồi rời đi. Hoàng Liên Đảo. Sắc mặt Mạc Phạm khó coi. Nhìn Minh Hà bên cạnh. Có hắn ở đây, cho dù thế nào Hoàng Liên Đảo cũng không loạn được. Nhưng Hàn Nguyệt dẫn theo hai anh em Minh Phi Minh Võ tới Hoàng Liên Đảo, vậy thì không phải chuyện đơn giản. Minh Hà, Long Tại Uyên có nhắc với ngươi chuyện Hàn Nguyệt tiên tử không? Long Tại Uyên có nói với ta, Hàn Nguyệt tiên tử có không ít quan hệ với ngươi, sau khi ta nhìn thấy ngươi, chỉ cần tách hai ngươi ra, bắt Hàn Nguyệt tiên tử là có thể khống chế được ngươi. Minh Hà nghĩ một lát, nhíu mày nói. Ha ha, tâm cơ của Thiên Tâm Cung rất giỏi. Mạc Phạm cười lạnh lùng. Chuyện đã tới nước này, rõ ràng không chỉ là Ngạo Nhật Sơn Tông. E rằng còn có Thiên Tâm Cung. Long Tại Uyên bảo Minh Hà bắt Hàn Nguyệt, rõ ràng là muốn hắn và Hàn Nguyệt tách ra. Tuy Thiên Tâm ấn trên người Hàn Nguyệt được giải, nhưng trên người chắc chắn còn cấm chế khác, không được phá giải. Cho nên lúc này Hàn Nguyệt mới mang Minh Phi Minh Võ đến Hoàng Liên Đảo. Thiên Tâm Cung. Nghe mấy chữ này, sắc mặt Minh Hải, Minh Hà và những người xung quanh thay đổi. Nếu động tĩnh vừa rồi là do Thiên Tâm Cung tạo ra, chuyện này thật sự không đơn giản như vậy. Nhất là Minh Hà, ông ta chỉ muốn cứu hai đứa cháu nội, với đạt được huyết hoàng tộc trên người Mạc Phàm. Muốn làm sống lại hoàng tộc nhất mạch bọn họ, ai biết đưa tới Thiên Tâm Cung. Như vậy, ông ta thành tội nhân thật rồi. Sao có thể như vậy? Minh Hà khó có thể tin nói. Ông ta mới nói xong. Rầm. Lại một tiếng vang thật lớn, một vùng khe hở xuất hiện trên bầu trời địa ngục Hồng Liên. Ngay sau đó, khe hở vỡ nát, một đạo cột sáng màu trắng xuyên qua khe hở, từ trên trời giáng xuống, quét ngang cả địa ngục Hồng Liên, rơi vào trong Hồng Liên huyết hải, vị trí vừa vặn là Hoàng Liên Đảo. Theo cột sáng hạ xuống, thiên đạo chi lực hàn lâm. Trên Hồng Liên huyết hải chi thủy nhao nhao lùi về Hoàng Liên Đảo. Không chỉ nước biển, huyết thực và huyết thú trong nước cũng như vậy. Ồ á ế đần thời, ba người theo cột sáng màu trắng bay tới giữa không trung, ở phía xa cũng có thể nhìn thấy. Không phải người khác, đúng là Hàn Nguyệt, Minh Phi và Minh Võ. Trên người ba người lộ ra ý lạnh, khiến người ta có cảm giác xa cách vạn dặm. Trong ba người, Hàn Nguyệt hơi nhếch miệng, nở nụ cười mỉa, nhìn Mạc Phàm ở phía xa. Mạc Phàm, hoàng tử của Hồng Liên nhất tộc, một năm không gặp, bản cung đến rồi, ngươi còn không tới tiếp giá. Tuy cách xa như vậy, giọng nói của Hàn Nguyệt vẫn truyền tới Hồng Liên Đảo. Truyền vào tai mọi người. Vẻ mặt không ít người thay đổi, nhìn về phía Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm nhìn Hàn Nguyệt, nhíu mày. Tất nhiên giọng nói này không phải của Hàn Nguyệt, mà là đại cung chủ. Đường đường là đại cung chủ, vậy mà tốn nhiều sức như vậy, bố trí ván cờ này. Nhưng nghĩ một lát, hắn thoải mái hơn. Hắn dùng huyết hải nhuộm đỏ Thiên Tâm Cung, đổi lại là ai đều không bỏ qua. Đại cung chủ thực hiện đánh cược, đưa Hàn Nguyệt cho hắn, là vì báo thù hôm nay. Đại trưởng lão, ngươi ở đây, không cần rời đi, ngoài ra mở đại trận Hồng Liên ra, ta qua đó xem, bọn họ là nhằm vào ta. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang, nói. Tự ngươi tới đó không thành vấn đề chứ. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nói. Đây có lẽ là lần đầu tiên Mạc Phàm tới Hồng Liên huyết hải, hơn nữa chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ. Đối phương, chỉ riêng Minh Phi và Minh Võ đều có tu vi cao hơn Mạc Phàm, còn có cao thủ đại thừa là Hàn Nguyệt. Mạc Phàm lắc đầu cười, trong mắt xuất hiện vẻ khinh thường. Nếu có tu vi thì có thể muốn làm gì thì làm ở địa ngục Hồng Liên, cần huyết mạch Hồng Liên làm gì? Ở trong này, nếu tu vi đề thăng thì có thể hoành hành không sợ, địa ngục Hồng Liên sớm đã bị người ta hủy diệt rồi. Nếu hắn là hoàng tộc duy nhất ở đây, bên kia không có ai là cực mạnh. Lần trước huyết nhiễm Thiên Tâm Cung, đại cung chủ vẫn chưa từ bỏ ý định, lần này hắn sẽ khiến đại cung chủ chết tâm. Ý niệm của hắn vừa động, cơ thể hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía đám Hàn Nguyệt. Tại chỗ, vẻ mặt không ít người lo lắng. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Khởi động đại trận Hồng Liên, toàn bộ phải xem hoàng tử đã. Đại trưởng lão nhìn Mạc Phàm, nghĩ một lát nói. Ở địa ngục Hồng Liên, quả thật huyết mạch là tối thượng. Cho dù ông ta là cao thủ đại thừa, nếu chống lại Mạc Phàm. Chỉ cần ông ta ở địa ngục Hồng Liên, người thắng cuối cùng vẫn là Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm không đối phó được đám người của Thiên Tâm Cung, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời nhìn Mạc Phàm, bọn họ chỉ có thể bảo vệ Hồng Liên đảo trước. Nhỡ đâu hoàng tử? Một lão giả trong đó nói một nửa, thì dừng lại. Tuy Mạc Phàm là hoàng tử, nhưng đây là lần đầu tiên tới địa ngục Hồng Liên, còn bị bọn họ bao vây tấn công, cho dù chỉ là hiểu lầm, Mạc Phàm cũng chưa chắc đồng ý thề sống thề chết bảo vệ bọn họ. Hửm. Minh Hải nheo mắt, liếc mắt nhìn lão giả kia một cái. Sắc mặt lão giả thay đổi, nuốt những lời còn lại xuống. Khởi động đại trận Hồng Liên, nhanh. Minh Hải không quá so đo, ra lệnh. Không ít người vội vàng có hành động, nhưng thường nhìn về phía Hoàng Liên đảo. Thiên Tâm Cung và địa ngục Hồng Liên là khắc tinh của nhau, cũng là kẻ thù. Hơn vạn năm, Thiên Tâm Cung không thể tìm được địa ngục Hồng Liên, càng không xông vào được. Lần này chỉ sợ không ổn, Thiên Tâm Cung tìm được Hoàng Liên đảo khởi nguyên của địa ngục Hồng Liên. Trong lúc này, cảm giác nguy hiểm diệt thế bao phủ trong lòng không ít người. Luân hồi huyết trì. Không lâu sau, Mạc Phàm liền đến trên không Hoàng Liên đảo, đối diện Hàn Nguyệt tiên tử. Mạc Phàm nhìn thoáng qua dưới chân, Hoàng Liên đảo lập tức thu hết vào trong đáy mắt. Hoàng Liên đảo do vô số liên hoa màu màu vàng tạo thành liên hoa vĩ đại, dính kim quang, cho dù đứng ở xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng đây là biểu tượng của Hoàng Liên đảo, đến Hoàng Liên đảo mới biết Hoàng Liên đảo hoàn toàn không phải như vậy. Hoàng Liên đảo là lục địa nhanh nhất trên Hồng Liên huyết hải, cũng được gọi là Niết Bàn. Khối Niết Bàn này mới xuất hiện từ đáy biển, thì xếp thành hình ma thần trên đài sen huyết sắc. Nhưng theo một đóa kim liên dài từ trong rốn của ma thần ra, hình tượng ma thần chậm rãi biến thành nho sinh, thủy tổ của Hồng Liên nhất tộc là thai ngén trong đóa kim liên kia mà ra. Bởi vì là nguyên thủy chi địa, nơi này không chỉ có thần trận tự thành, huyết thực và huyết thú mạnh nhất trong huyết hải cũng đều ở bên này. Nhất là bên cạnh kim liên, đều là cạm bẫy. Cho nên, bộ dạng vốn có của Hoàng Liên đảo là một nho sinh ngồi trên đài sen, xung quanh mọc đầy liên hoa màu vàng, không phải núi liên hoa vĩ đại. Nhưng lúc này, đạo bạch quang trên bầu trời chiếu xuống hư ảnh trong nhị hoa của Hoàng Liên đảo. Mạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn về phía đám Hàn Nguyệt. Xem ra, hai người sớm đã được rửa tội rồi. Mạc Phàm nhìn Minh Phi Minh Võ nói. Trên người hai người có khí tức của Thiên Tâm Cung, rõ ràng là đã thành thiên tịnh chi đồng. Sở dĩ lúc trước hai người đi tìm hồn phách của Long Ngạo Thiên, đại khái là đang trong quá trình rửa tội, đại cung chủ để lại trí nhớ sau cùng cho hai người, tránh cho hai người bị phát hiện. Tiểu tử, bọn ta phải cảm ơn ngươi, nếu không vì ngươi, bọn ta đã không thể thoát khỏi tội nghiệt chi huyết trên người, trở thành một thành viên của Thiên Tâm Cung. Vẻ mặt Minh Phi lạnh khốc. Lạnh lùng nói. Tội nghiệt chi huyết. Mạc Phàm lắc đầu cười. Hồng Liên huyết hải này nhìn giống như do huyết dịch vô số người tạo thành, thường tượng trưng cho tà ác, nhưng thật sự là tội nghiệt và tà ác sao? Thiên Tâm Cung nhìn như tiên cảnh nhân gian, thật sự là Niết Bàn sao? Hắn không nói thêm với hai người chuyện gì, ánh mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt, ánh mắt phát lạnh. Ta đến rồi, ngươi muốn thế nào? Mạc Phàm hỏi. Ta sao, cũng cần phải cảm ơn ngươi. Mang người của ta tiến vào nơi này, nếu không ta đã không tìm đến được đây. Hàn Nguyệt cười lạnh lùng, nói. Lúc trước không phải là bọn họ không muốn tiến vào địa ngục Hồng Liên. Nhưng phái người vào đều bị huyết hải tấn công, có một số người còn bị chết bên ngoài địa ngục Hồng Liên, vốn không có biện pháp tới được đây. Không nhờ Mạc Phàm dẫn Hàn Nguyệt tới đây, bọn họ cũng không đến được. Thì sao? Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, nói. Lần trước ngươi huyết nhiễm Thiên Tâm Cung ta, lần này ta muốn thử xem, có thể tinh lọc nguyên thủy chi địa của Hồng Liên nhất tộc ngươi hay không? Trong đôi mắt Hàn Nguyệt lóe lên dữ tợn, nói. Chỉ dựa vào ba người, không đủ. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng, nói. Đại cung chủ chỉ ký thần trên người Hàn Nguyệt, Minh Phi và Minh Võ đã không còn trí nhớ cuối cùng. E rằng huyết mạch Hồng Liên cuối cùng trong cơ thể đã dùng hết, ở trong Hồng Liên huyết hải, vốn không đủ nhìn. Ba người còn muốn tinh lọc Hoàng Liên đảo, chỉ có thể nói là si tâm vọng tưởng. Yên tâm, lần trước ngươi không khiến ta thất vọng, lần này ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Hàn Nguyệt hơi nhếch miệng, cười khẽ nói. Bà ta mới nói xong, trên bầu trời lại có một tiếng vang thật lớn, chỗ đạo quang kia phóng tới, bầu trời bị va chạm ra một lỗ thủng to, cột sáng màu trắng lập tức thô hơn mấy trăm lần. Trong cột sáng màu trắng, cung điện màu trắng nương nhờ một đại nguyệt chậm rãi hạ xuống. Đúng là phần điện chính của Thiên Tâm Cung. Tòa cung điện này hạ xuống nơi sau lưng Hàn Nguyệt, lúc này mới dừng lại. Mạc Phàm, bây giờ ngươi còn cảm thấy không đủ không? Nếu không đủ, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu lễ rửa tội thất bại, không chỉ hai tộc nhân của ngươi sẽ chết, Hàn Nguyệt cũng sẽ chết, cho nên ngươi không muốn bọn họ chết, thì đừng ngăn lễ rửa tội của ta. Hàn Nguyệt cười nham hiểm, nói. Trên mặt Mạc Phàm không có một chút dao động, chỉ nhìn chằm chằm đại cung chủ. Ngươi cảm thấy rửa tội nơi này, có thể khống chế được Hồng Liên nhất tộc sao? Chẳng lẽ không đúng à? Có lẽ được. Nhưng mà ngươi tới sai thời điểm, cũng đến nhầm nơi rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn vốn định dẫn Hàn Nguyệt tới Hoàng Liên đảo, hái Hồng Liên hoàng tử. Nếu đại cung chủ ra tay lúc đó, lực lượng của Thiên Tâm Cung sẽ tiến vào trong Hoàng Liên đảo, đó mới là phiền phức nhất. Hiện giờ lực lượng của Thiên Tâm Cung chỉ đến được bên ngoài Hoàng Liên đảo, không thể đi vào đã bị lực lượng của Hoàng Liên đảo chắn rồi. Hửm. Tươi cười trên mặt Hàn Nguyệt cứng đờ, lông mày nhíu lại. Còn nữa, ngươi cảm thấy ta dẫn Hàn Nguyệt tới nơi này làm gì, là cho ngươi rửa tội Hồng Liên huyết hải sao? Mạc Phàm lại hỏi tiếp. Đại cung chủ có âm mưu của bà ta, sao hắn không có chủ ý của mình? Hắn lấy Thịnh Thế Kim Liên ra, nhỏ một giọt huyết dịch màu vàng vào trong, Thịnh Thế Kim Liên nhoáng lên một cái bay vào trong cơ thể hắn, kim quang nhàn nhạt tỏa từ người hắn ra. Đồng thời, trong mắt của hắn, đồng tử lập tức biến thành kim liên chín cánh hoa màu vàng. Một tay của hắn vươn ra, một đồ án màu vàng tương tự bản đồ xuất hiện ở xung quanh. Nếu ngươi đến đây, ngươi không có khả năng động vào Hoàng Liên đảo, vậy ta đổi nơi chơi với ngươi. Bàn tay hắn vung lên, âm thanh tù ù xuất hiện, không gian chỗ bọn họ nhanh chóng lùi về sau. Cho dù là mấy người bọn họ, hay là cột sáng từ trên trời chiếu xuống và toàn bộ Thiên Tâm Cung được di chuyển đến nơi khác. Nơi cột sáng chiếu xuống, không còn là Hoàng Liên đảo, mà là trên vô số đảo núi lửa nhỏ. Đảo nhỏ còn lớn hơn Hoàng Liên đảo, trên đảo được trên trăm núi lửa lớn nhỏ quay quanh, nham thạch nóng chảy huyết sắc không ngừng chảy từ giữa núi ra, nhập vào trong huyết trì như hình liên hoa ở giữa. Di chuyển không gian sao? Sắc mặt Hàn Nguyệt thay đổi, trong mắt hiện lên kiên kỵ. Di chuyển không gian là chuyện cao thủ đại thừa mới làm được, hơn nữa không phải ai cũng có thể di chuyển. Mạc Phàm lại di chuyển bọn họ và Thiên Tâm Cung đi, chuyện này rất khó làm được. Nhưng chỉ trong phút chốc, bà ta khôi phục như thường. Mạc Phàm là hoàng tộc của Hồng Liên nhất tộc, lại cầm Thịnh Thế Kim Liên thần bí của Hồng Liên nhất tộc, làm tới bước này ở trong Hồng Liên huyết hải cũng coi như bình thường. Đây là nơi ngươi muốn dẫn Hàn Nguyệt tới sao? Hàn Nguyệt nhìn thoáng qua huyết trì ở phía dưới, hỏi. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Nếu trong Hồng Liên huyết hải có nơi dơ bẩn nhất, đó chính là nơi này, đảo nhỏ phía tây Hoàng Liên đảo, luân hồi huyết trì. Ô uế chi lực ở đây rất mạnh. Ngay cả huyết thực và huyết thú đều không dám tới gần. Vì tính đặc biệt của nơi này, cho nên nơi này cũng là nơi khắc chế được Thiên Tâm Cung nhất. Hắn dẫn Hàn Nguyệt tới huyết hải, là muốn mang bà ta tới đây, lấy lực lượng ô uế loại trừ lễ rửa tội của Thiên Tâm Cung. Ngươi cho rằng có ta ở đây, ta sẽ để Hàn Nguyệt bị ngươi làm ô uế sao? Hàn Nguyệt hơi nhếch miệng, cười khinh thường nói. Vô tâm. Mạc Phàm di chuyển không gian, khiến bà ta không có biện pháp rửa tội Hoàng Liên đảo, bà ta sẽ để Hàn Nguyệt cho Mạc Phàm sao? Nếu ngươi cảm thấy có thể giết chết Hàn Nguyệt tiên tử trước mặt Y Tiên Bất Tử ta, ngươi không ở lại cũng được, nhưng dùng Thiên Tâm Cung và một nhánh phân thần của ngươi tới đổi đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh khốc, nói. Hắn biết đại cung chủ sẽ không để Hàn Nguyệt tiên tử sống, nhưng phải có bản lĩnh giết Hàn Nguyệt tiên tử. Muốn cứu sống một người trước mặt hắn không dễ dàng, giết chết người cũng không đơn giản như vậy. Cho dù là đại cung chủ, cũng cần phải để lại những thứ khác. Mạc Phàm, ngươi quá kiêu ngạo, ở trước mặt Thiên Tâm cung ta, ngươi không có tư cách kiêu ngạo, cho dù hôm nay không có biện pháp rửa tội Hoàng Liên đảo, ta cũng sẽ khiến Hồng Liên huyết hải hỗn loạn. Hàn Nguyệt hơi nhếch miệng, hai ngón tay dựng thẳng trước ngực, chú ấn cổ xưa truyền từ miệng bà ta ra. Đại Nguyệt phía sau Thiên Tâm cung nhanh chóng biến to. Chỉ trong phút chốc, đã có đường kính gần cây số. Ở Hồng Liên đảo vốn không nhìn thấy rõ ràng, lần này cho dù ở cách xa Hồng Liên đảo, cũng có thể nhìn thấy rõ Đại Nguyệt. Vô Tâm, ra đây. Hàn Nguyệt khẽ quát một tiếng, Đại Nguyệt chấn động. Hai cái tay vươn từ trong Đại Nguyệt ra. Sau đó, một bóng dáng vô cùng to lớn chui từ trong Đại Nguyệt ra. Bóng dáng cao lớn này cao hơn 600 mét, cho dù là cự thần thượng cổ cũng không cao lớn như vậy. Toàn thân bóng dáng này đều được che khuất bởi chiến giáp bạch ngọc, toàn thân lộ ra thiên đạo chi lực vô cùng cường đại. Trong tay ông ta là một cự kiếm bạch ngọc cán chui khắc đầy thần văn màu lam. Thanh kiếm này dài hơn thanh kiếm bình thường một chút, cho dù là hai cái trụ cầm tay cũng rất to. Bóng dáng này mới xuất hiện, liền rơi vào trong huyết hải. Huyết hải sâu không thấy đáy, chỉ có thể tràn qua cẳng chân ông ta. Cho dù là đứng trong nước biển, bóng dáng này cũng cao hơn chỗ đám Mạc Phàm đứng. Theo bóng dáng này xuất hiện, trong huyết hải, đám huyết thú và huyết thực thấy ngoại tộc xuất hiện cũng không thò đầu ra, toàn bộ nơm nớp lo sợ trốn dưới đáy biển. Vô Tâm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liền khôi phục như thường. Tuy hắn chưa từng gặp người này, nhưng hắn có biết. Kiếp trước có người đối đầu lại lễ rửa tội của Thiên Tâm Cung, còn thành công chạy thoát, Thiên Tâm Cung liền phái Vô Tâm đuổi theo giết người kia. Vô Tâm này là tồn tại vì quy tắc này, cụ thể là gì hắn cũng không biết. Nhưng theo lời đồn, phàm là huyết mạch từng rửa tội, đều không phải đối thủ của Vô Tâm. Cho nên năm đó, sau khi Thiên Tâm Cung thả Vô Tâm ra, dẫn tới động tĩnh rất lớn ở tu chân giới. Hai người dẫn Vô Tâm đến Hồng Liên đảo, hủy Hồng Liên đảo trước, rồi tới Hoàng Liên đảo, phá giải trận pháp trên Hoàng Liên đảo, chuyện ở đây sẽ do ta xử lý. Hàn Nguyệt ra lệnh. Quả thật bà ta ra tay hơi sớm một chút, nếu có thể để Hàn Nguyệt tiến vào trong Hoàng Liên đảo, sẽ tốt hơn nhiều. Nếu không đi vào, vậy thì để Vô Tâm xé nát Hoàng Liên đảo. Dạ. Minh Phi và Minh Võ cúi đầu với Hàn Nguyệt, vòng qua Mạc Phàm dẫn Vô Tâm đi về phía Hồng Liên đảo. Rầm rầm. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, sóng biển quay cuồng, được Vô Tâm phụ giúp đi về phía Hồng Liên đảo. Đến nơi nào, những huyết thú và huyết thực trầm dưới đáy biển e ngại lực lượng trên người Vô Tâm, nhào nhào tránh đi, không chạy trốn thì thành bùn máu dưới chân Vô Tâm. Ba người chậm rãi tung hoành trên huyết hải, cách Hồng Liên đảo càng ngày càng gần. Trên Hồng Liên đảo, lúc này Hồng Liên đại trận mở ra, một đóa liên hoa do Hồng Ngọc điêu khắc mà thành bao phủ hòn đảo ở bên trong. Trận pháp này nhìn giòn yếu hơn, nhưng có huyết hải chi lực duy trì, cho dù hơn 10 cao thủ đại thừa cùng tấn công, cũng khó phá được Hồng Liên đại trận. Bên trong đại trận, đám người của Hồng Liên nhất tộc nhìn Vô Tâm, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Huyết thực và huyết thú trong huyết hải đã coi như là sinh vật cao lớn, nhưng so với Vô Tâm thì kém quá nhiều. Chuyện này còn chưa tính là gì, lực lượng trên người Vô Tâm để lộ ra, cho dù cách xa như vậy, cũng khiến tim bọn họ đập nhanh. Đại trưởng lão, chuyện này. Không ít người nhìn về phía đại trưởng lão Minh Hải. Những người cấp đại thừa đi theo tôi, ngăn cản Vô Tâm. Minh Hải nhíu mày, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay ông ta, nói. Nếu là những người khác, Hồng Liên đại trận có thể chống đỡ, nhưng đối mặt với Vô Tâm, ông ta không có một chút nắm chắc. Không đợi Minh Hải dẫn người rời khỏi Hồng Liên đại trận, giọng Mạc Phàm vang lên bên tai bọn họ. Các ngươi cứ ở bên trong Hồng Liên đại trận đi, Vô Tâm không đến được chỗ các ngươi đâu, có hắn ở đây, Vô Tâm muốn đến cũng không dễ dàng. Không đến được, hay là di chuyển không gian, ta rất muốn biết ngươi ngăn cản Vô Tâm thế nào, giải trừ rửa tội trên người Hàn Nguyệt ra sao, nể mặt ngươi vất vả một mình, ta cho ngươi một cơ hội. Hàn Nguyệt hơi nhếch miệng, tươi cười trên mặt cứng ngắc. Một hư ảnh rời khỏi người bà ta, đúng là đại cung chủ Thiên Tâm Cung. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đại cung chủ, lông mày hơi nhíu lại, nhưng lập tức lại giãn ra. Vậy ngươi nhìn cho kỹ. Một tay hắn vươn ra, thình thế kim liên ẩn trong cơ thể hắn lúc trước bay ra. Đi. Mạc Phàm ném thình thế kim liên về phía không trung, thình thế kim liên nhanh chóng biến to, hóa thành một đạo kim quang bay về phía đại động trên bầu trời. Kim liên đến bên cạnh đại động, trực tiếp dập nát, hóa thành một đám phù văn màu vàng lao nhanh vào trong cửa động. Chỉ trong phút chốc, cửa động bị thình thế kim liên chặn lại. Trong chớp mắt cột sáng màu trắng biến mất. Đại cung chủ nhíu mày, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường. Mạc Phàm che cửa động cũng không có tác dụng gì, bà ta và điện chính của Thiên Tâm Cung đều ở đây, lại mở một thông đạo là được. Chỉ vậy thôi sao, Mạc Phàm? Đại cung chủ hỏi tiếp. Một thế hệ cung chủ này, hẳn là ngươi không truyền thừa trí nhớ về khủng bố của Hồng Liên nhất tộc bọn ta. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe kim quang chói mắt nhấn chìm hắn ở bên trong. Đạo kim quang này xẹt qua một đạo đường cong trong không trung, chiếu vào trong Hoàng Liên đảo. Kim quang mới chiếu vào trong Hoàng Liên đảo. Sóng biển giống như đóa hoa sen lập tức dập dờn ra xung quanh. Kim liên trận pháp trên Hoàng Liên đảo mở ra từng tầng, giữa liên hoa, pho tượng nho sinh vĩ đại chậm rãi đứng dậy. Pho tượng nho sinh này mặc trường bào màu trắng, tướng mạo giống hệt Mạc Phàm, nhìn không uy vũ như Vô Tâm, nhưng cao hơn Vô Tâm khoảng chừng 300 mét, Vô Tâm ở trước mặt hắn lập tức lùn đi nhiều. Không chỉ như vậy, lực lượng nắm cả thiên hạ trong tay tỏa từ người nho sinh ra, làm cho cả địa ngục Hồng Liên chấn động. Nhất là thanh huyết kiếm trong tay nho sinh, huyết kiếm đến chỗ nào, giống như có thể tách thiên địa ra. Tuy cơ thể nho sinh này khổng lồ hơn nhiều, nhưng tốc độ rất nhanh, chỉ nhoáng lên một cái đã tới trước người Vô Tâm. Trường kiếm huyết sắc đại phóng hào quang, lấy thế chém trời chém về phía Vô Tâm. Thiên đường. Nhìn thấy nho sinh vĩ đại kia, cuối cùng vẻ mặt đại cung chủ cũng khó coi. Quả thật bà ta không biết nho sinh này, nhưng bà ta có thể cảm nhận được nho sinh này mạnh hơn Vô Tâm. Nhất là ở trong đây, nho sinh còn mạnh hơn Vô Tâm nhiều. Ý niệm của bà ta vừa động, Minh Phi và Minh Võ vội vàng trốn rất xa. Bà ta còn chưa kịp hạ lệnh với Vô Tâm, huyết kiếm đã đến trước người Vô Tâm. Đại kiếm trong tay Vô Tâm nhất hoành, che phía trước huyết kiếm. Nhưng một kiếm này giống như nâng tất cả lực lượng của Hồng Liên huyết hải, một kiếm hạ xuống, cả Hồng Liên huyết hải tách ra từ giữa. Cơ thể Vô Tâm nhìn như nhỏ đi một vòng sáng đến mức tận cùng, liền tắt đi. Vô Tâm dọc theo rãnh biển huyết hải tách ra, vẫn bay về phía sau, mãi đến vạn mét mới dừng lại, từng đạo vết thương huyết sắc như rễ cây lan tràn trên người Vô Tâm. Vô Tâm vừa định đứng dậy, kim quang chớp lóe, nho sinh đã đến trước người, trường kiếm huyết sắc được nho sinh cầm trên tay, đâm mạnh về phía Vô Tâm. Không đợi huyết kiếm đâm trúng, trên người Vô Tâm chớp lóe quang mang màu trắng, cơ thể hóa thành chất lỏng màu trắng, nghịch huyết kiếm khó mà tin đứng phía sau Mạc Phàm. Cơ thể nhanh chóng nhỏ đi, chạy về phía đại cung chủ, tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, đã đến xa vạn mét. Chạy, ăn một kiếm của ta trước đã. Nho sinh hừ lạnh một tiếng, huyết kiếm còn chưa rơi vào trong biển nhất chuyển, quét ngang người mà đi. Bùm! Kiếm khí huyết sắc giống như gió bão di chuyển nhanh, mãnh liệt mà qua. Chỉ trong chớp mắt, đã thu nhỏ đến độ cao 300 mét sau lưng Vô Tâm. Rầm! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí chém lên lưng Vô Tâm, Vô Tâm lại bay ra ngoài như diều đứt dây. Không bay ra rất xa, bạch quang chớp lóe, Vô Tâm liền biến mất không thấy. Trên sân Thiên Tâm Cung, Vô Tâm cỡ như người bình thường đứng sau lưng đại cung chủ. Trên người chi chít vết thương huyết sắc. Nhất là sau lưng, thâm sâu gần như chém Vô Tâm thành hai đoạn, có thể nhìn thấy xương trắng và nội tạng ở bên trong. Nho sinh thấy Vô Tâm được đại cung chủ thu về, kim quang chớp lóe, liền đến đối diện cách đại cung chủ không xa. Một tay của nho sinh nâng lên, đặt ở vị trí song song với đại cung chủ. Trên vị trí đó, kim quang chớp lóe liền thu lại, lộ ra Mạc Phàm. Đại cung chủ, bây giờ ngươi còn muốn tiến vào địa ngục Hồng Liên nữa không? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Thiên Tâm Cung có Vô Tâm, Hồng Liên nhất tộc bọn họ có Niết Bàn. Niết Bàn này là thủy tổ của Hồng Liên nhất tộc. Lấy thổ nhưỡng của Hoàng Liên đảo cộng thêm huyết dịch của hắn và phần lớn linh hồn luyện chế mà thành, tên là Niết Bàn. Năm đó lúc huyết hải khắp thiên hạ, đó là Niết Bàn đạp phá từng thế lực sơn môn ven đường, uy thế vô song, gần như hiếm có ai ngăn cản được huyết kiếm trong tay Niết Bàn. Tuy Niết Bàn không phải vật sống, nhưng thực lực mạnh hơn Vô Tâm rất nhiều trong Hồng Liên Huyết Hải. Thả Vô Tâm trong Hồng Liên Huyết Hải, căn bản là tự tìm tai họa. Đại cung chủ nheo mắt lại, sắc bén lóe lên trong đôi mắt bà ta. Hồng Liên Huyết Hải, đúng là khiến bản cung mở rộng tầm mắt. Không thể không nói, Thiên Tâm cung bọn họ biết quá ít về Hồng Liên Huyết Hải rồi. Cho dù là Thịnh Thế Kim Liên, hay là Niết Bàn còn khủng bố hơn Vô Tâm, đều nằm ngoài dự liệu của bà ta. Nếu không có những thứ này, bà ta đã tinh lọc Hoàng Liên Đảo. Trái lại là Mạc Phàm, không chỉ rất quen thuộc Hồng Liên Huyết Hải, cũng biết rất rõ về Thiên Tâm cung bọn họ. Quả thật như lời Mạc Phàm nói, bà ta tới không đúng nơi, cũng tới không đúng lúc. Nếu có thể rửa tội Mạc Phàm, lại đến Hồng Liên Huyết Hải, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Ta sẽ còn trở lại, tạm biệt. Ý niệm của Đại Cung Chủ vừa động. Trên Đại Nguyệt phía sau Thiên Tâm cung bắn ra một đạo bạch quang, trên bầu trời địa ngục Hồng Liên lập tức xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Bà ta không rửa tội được Hoàng Liên Đảo, ở đây cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm, không bằng rời đi thì hơn. Bà ta vốn không nghĩ tới chuyện một lần đã thành công, chỉ là cho Mạc Phàm một cảnh cáo mà thôi. Cột sáng màu trắng hạ xuống, Thiên Tâm cung bay về phía trước dọc theo cột sáng. Đồng thời, đóa hoa màu trắng từ Thiên Tâm cung hạ xuống, bay vào trong Hồng Liên Huyết Hải. Những đóa hoa này rơi vào trong huyết hải, rất nhanh liền biến mất ở trong huyết hải. Mở ra bốn phía. Có mấy thứ này ở đây, Hồng Liên Huyết Hải không thể tới Thiên Tâm cung bọn họ, lần này không tính là đi một chuyến phí công. Đi, đừng nên gấp như vậy, ngươi còn một chuyện chưa kết thúc, đã muốn đi rồi à? Mạc Phàm nhìn những đóa hoa màu trắng này, lắc đầu cười nói. Đại cung chủ dám ra tay với hắn, không thành công đã muốn rời đi, đâu đơn giản như vậy. Trong mắt hắn chớp lóe kim quang, một tay khác của Niết Bàn vươn ra, che phía trước cột sáng màu trắng này, Thiên Tâm cung lập tức dừng lại. Mạc Phàm, ngươi! Vẻ mặt đại cung chủ ngây ngốc, nói. Ta đã nói rồi, ngươi còn một chuyện chưa nhìn thấy. Nếu đến đây, vậy xem xong hãy đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngươi nói Hàn Nguyệt sao, ta đưa Hàn Nguyệt cho ngươi, ngươi còn dám muốn sao? Đại cung chủ liếc mắt nhìn Hàn Nguyệt ngay ra như phỏng ở bên cạnh, cười nói. Mạc Phàm không cho bà ta rời đi, rõ ràng là vẫn chưa từ bỏ ý định với Hàn Nguyệt. Nhưng vì Hàn Nguyệt, bà ta mới có thể đến đây, sau này Hồng Liên Huyết Hải không còn là nơi an toàn, Mạc Phàm còn dám lấy Hàn Nguyệt. Nếu ngươi nói muốn, ta có thể đưa cho ngươi, đúng rồi, hai tộc nhân này cũng có thể cho ngươi. Đại cung chủ cười nói, không không không, không có đơn giản như vậy. Ta phải ném các ngươi vào trong luân hồi huyết trì. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang, nói. Hắn hiểu biết một chút về Thiên Tâm cung, nhưng không biết càng nhiều hơn. Hàn Nguyệt hắn có 90% nắm chắc khôi phục, Minh Phi và Minh Võ hai người thân là Hồng Liên nhất tộc, ném vào trong luân hồi huyết trì gần như có thể khôi phục 100%. Trừ chuyện đó ra, hắn rất muốn biết, nếu đại cung chủ Thiên Tâm cung vào trong luân hồi huyết trì sẽ thế nào. Có thể khiến đại cung chủ khôi phục nguyên dạng hay không hắn không biết, cũng không quan tâm. Chỉ dùng luân hồi huyết trì này, làm trừng phạt đối với đại cung chủ. Nói xong, ý niệm hắn vừa động, cái tay Niết Bàn chặn cột sáng hạ xuống, lập tức vỗ vào Thiên Tâm cung. Thiên Tâm cung chấn động, chỉ giãy dụ một cái, đã bị bàn tay Niết Bàn đè nặng, lập tức rơi xuống luân hồi huyết trì. Trên Thiên Tâm cung, cuối cùng vẻ mặt đại cung chủ không thể bình tĩnh. Huyết trì luân hồi này, bà ta còn chưa tiến vào bên trong, đã cảm nhận được chán ghét và phản cảm khó có thể miêu tả. Khiến bà ta có loại cảm giác này, chắc chắn là có uy hiếp với bà ta. Bà ta bị ném vào nơi này, Mạc Phàm đúng là đủ vô lễ. Mạc Phàm, ngươi dám? Đại cung chủ nhíu mày, tức giận nói. Bóng dáng bà ta nhất huyễn, liền rời khỏi Thiên Tâm cung, bay về phía cột sáng màu trắng. Nếu ngươi dám tới đây, vì sao ta không dám làm vậy, còn nữa ngươi thua, không chỉ không có tư cách chạy trốn, cũng không có tư cách lựa chọn. Mạc Phàm cười lạnh lùng, nói. Giải trừ lễ rửa tội. Niết Bàn bỏ tay ra khỏi Thiên Tâm cung, trở tay nắm lấy, nắm chặt hư ảnh đại cung chủ, lập tức ấn vào trong luân hồi huyết trì. Còn chưa vào trong luân hồi huyết trì, bên trong luân hồi huyết trì, từng sợi dây huyết sắc vương từ trong ra, cuốn lấy Hàn Nguyệt, Minh Phi, Minh Võ còn có đại cung chủ, kéo vào trong huyết trì. Dưới khống chế của Mạc Phàm, Niết Bàn nắm lấy Thiên Tâm Cung. Hai tay dùng sức nhấn một cái, Thiên Tâm Cung to như vậy lập tức nhỏ đi một vòng lớn, bị Niết Bàn ném vào trong một miệng núi lửa. Rất nhanh, Thiên Tâm Cung hoàn toàn chìm vào trong huyết ô như nham thạch nóng chảy. Thiên Tâm Cung vốn có một chút đỏ sẫm, dần dần trở thành màu đỏ tím, giống như gan heo phơi nắng nhiều ngày. Bên trong dây huyết sắc, đám đại cung chủ giống như cảm nhận được nguy hiểm, ra sức vùng vẫy. Nhưng xương gai trên dây huyết sắc mới đâm vào trong cơ thể bọn họ lập tức mềm nhũn, cao thủ đại thừa mạnh như đại cung chủ cũng không có biện pháp nào. Mạc Phàm, ngươi dám ô uế ta, ngươi sẽ hối hận. Đại cung chủ nhìn huyết trì dưới chân, nói. Mạc Phàm nhảy từ trên tay Niết Bàn lên, chậm rãi hạ xuống bên cạnh luân hồi huyết trì. Bên trong huyết trì, huyết đằng vươn ra. Lượn quanh hắn vài vòng liền lùi lại. Chúng ta là kẻ địch đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Thì thế nào? Đại cung chủ nghiến răng, nói. Nếu ô uế ngươi khiến ta hối hận một lát, không ô uế ngươi, sẽ phải hối hận nửa đời người rồi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Ta có thể không giết Hàn Nguyệt, cũng có thể thả Minh Phi và Minh Võ, ngươi thả ta rời đi, trong vòng 10 năm, ta sẽ không làm gì ngươi. Đại cung chủ thấy Mạc Phàm thờ ơ, đôi mắt khẽ đảo, lại nói tiếp. Mạc Phàm sẽ không bỏ qua, chỉ có thể lấy Hàn Nguyệt ra đổi. Lúc này, có thể giết người trước mặt ta được sao? Mạc Phàm nói một nửa. Dừng cười. Lúc trước, đại cung chủ còn có khả năng giết Hàn Nguyệt. Nhưng dưới huyết đằng, đại cung chủ không có bất luận năng lực chống cự gì, muốn thông qua cấm chế giết Hàn Nguyệt đều khó có khả năng. Cho dù đại cung chủ có thể giết, hắn sẽ sợ sao? Hắn không nhiều lời với đại cung chủ nữa, lập tức đi tới tế đàn chỗ huyết trì, một tay chạm lên trên đài đá. Âm thanh xèo xèo vang lên, một bản thạch thư huyết sắc bay từ đài đá lên. Mạc Phàm bóp một ký hiệu huyết sắc cổ xưa, ký hiệu bay vào trong sách, thạch thư lật chuyển điên cuồng. Cuối cùng dừng ở một tờ viết mấy chữ huyết chú tam sinh. Trên huyết thư này ghi lại cách dùng luân hồi huyết trì, nhưng phương pháp sử dụng huyết thư thế nào đã thất truyền, cho nên, nơi này có ít người tới, coi như là một nơi cấm địa. Nhưng ở chỗ tìm được bí pháp sử dụng huyết tộc, hắn tìm được phương pháp sử dụng huyết thư. Huyết chú tam sinh này là một bí pháp trong đó, lấy huyết hoàng tộc làm dẫn tiến hành hoán huyết, tẩy trừ cơ thể trúng chú giả, tìm về trí nhớ tam sinh cho trúng chú giả. Hàn Nguyệt bị Thiên Tâm Cung rửa tội, gần như tương đương với cuộc đời thứ hai, cộng thêm trong cơ thể đều là Thiên Tâm Tủy, chú này vừa vặn không chỉ giải quyết Thiên Tâm Tủy. Còn có thể tìm về trí nhớ lúc trước, thích hợp với vấn đề lễ rửa tội. Tuy biện pháp này khiến đối phương mất đi đoạn trí nhớ ở Thiên Tâm Cung, nhưng đoạn trí nhớ này cũng không quan trọng như vậy, có cũng được mà không có cũng không sao. Kiếp trước, hắn từng nghĩ tới dùng phương pháp này giải quyết lễ rửa tội. Nhưng hắn còn chưa có cơ hội thử, đã đến đại kiếp nạn của mình. Kiếp trước không thử được, một đời này thử vậy. Ngón cái của hắn cứa qua lòng bàn tay, bốn giọt máu màu vàng nhỏ lên trên thạch thư, trong chớp mắt bị thạch thư hấp thu. Huyết quang lập tức sáng lên trên thạch thư. Dọc theo tế đàn trên đài đá, nhanh chóng chạy tới xung quanh huyết trì. Chỉ trong phút chốc, ký hiệu cổ xưa trên tế đàn và xung quanh huyết trì đều sáng lên hết. Huyết trì yên bình lập tức biến thành một vòng xoáy chuyển động. Đồng thời, xung quanh, trên trăm ngọn núi lửa đều phun trào, huyết dịch đậm đặc nhanh chóng chảy vào trong huyết trì. Trong lúc này, tất cả đảo sống lại, hơi thở cổ xưa, huyết tinh, tang thương, yêu dị xuất hiện trên đảo nhỏ. Mạc Phàm nhìn lướt qua mấy người bị huyết đằng bao vây, ánh mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt. Bắt đầu từ ngươi trước đi. Mục đích hắn tới nơi này là Hàn Nguyệt. Minh Phi và Minh Võ thuộc gieo gió gặt bão, hắn vốn có thể mặc kệ, nếu phương pháp này có tác dụng trên người Hàn Nguyệt, Hoàng Nguyên hai người cũng không tính là gì. Một tay hắn vươn ra, kéo xuống dưới, huyết đằng co rút lại, kéo Hàn Nguyệt tiên tử về phía luân hồi huyết trì. Bên trong huyết trì, Hàn Nguyệt rơi vào bên trong, huyết dịch lập tức tụ tập về phía Hàn Nguyệt, thông qua lỗ chân lông toàn thân, tiến vào trong cơ thể Hàn Nguyệt. Trên cơ thể Hàn Nguyệt vốn do hàng chạm ngọc khắc mà thành, lập tức xuất hiện từng vùng huyết sắc. Trên gương mặt vốn không có chút biểu cảm của Hàn Nguyệt, lông mày nhíu lại, rũ mắt nhanh chóng chuyển động, giống như mộng ảo nhanh chóng xuyên qua. Đồng thời, thiên tâm tủy màu trắng ngà hóa thành sương trắng chậm rãi bay từ đỉnh đầu Hàn Nguyệt ra. Những sương trắng này mới xuất hiện, còn chưa bay đi xa, đã bị huyết trì cuốn lấy, biến mất ở trong huyết trì, không tạo nên một chút gợn sóng nào. Theo huyết dịch nhập thể và thiên tâm tủy xuất hiện, một ký hiệu huyết sắc hình tròn chậm rãi xuất hiện ở mi tâm Hàn Nguyệt. Ký hiệu này có tổng cộng 3 vòng, mỗi khi rõ hơn một chút, thiên tâm ấn chỗ mi tâm Hàn Nguyệt sẽ nhạt đi một chút. Cả quá trình dặn có khoảng một canh giờ. Lúc này mới kết thúc. Luân hồi huyết trì quay về yên bình, thiên tâm ấn biến mất hoàn toàn, ký hiệu huyết sắc lộ rõ chỗ mi tâm Hàn Nguyệt. Trên gương mặt trắng nõn của Hàn Nguyệt xuất hiện huyết sắc, có thêm vài phần tư sắc hơn lúc trước. Lông mi dài hơi cử động, mở mắt ra. Hàn Nguyệt hơi vùng vẫy, huyết đằng lỏng ra. Bà ta nhìn xung quanh, vẻ nghi ngờ xuất hiện trong mắt. Đại cung chủ thiên tâm cung, ta đây là được rửa tội rồi à? Hàn Nguyệt nhìn thoáng qua mình, lại nhìn đại cung chủ, hỏi. Ngón tay Mạc Phàm khẽ gãy, một đạo huyết khí đánh lên người đại cung chủ. Thử xem, cấm chế của ngươi trên người Hàn Nguyệt. Hắn đã sử dụng phương pháp, nhưng có tác dụng hay không, còn cần đại cung chủ thử mới biết. Hắn muốn biết đáp án này, hẳn là đại cung chủ cũng như vậy. Huyết đằng trên người đại cung chủ buông lỏng, đại cung chủ kết lan hoa chỉ, thử khu động cấm chế trong cơ thể Hàn Nguyệt, vẻ mặt lập tức khó coi. Lúc trước bà ta giải trừ thiên tâm ấn trên người Hàn Nguyệt, nhưng người từng được rửa tội, thiên tâm ấn đều có một sáng một tối. Sáng ở bên ngoài người, tối ở trong thiên tâm tủy trong cơ thể Hàn Nguyệt, chỉ cần thiên tâm tủy còn đó, cấm chế này sẽ không biến mất, coi như là người của thiên tâm cung. Bà ta vẫn khống chế được Hàn Nguyệt. Nhưng vừa rồi bà ta muốn khống chế Hàn Nguyệt quỳ xuống, đã không có tác dụng, Hàn Nguyệt không có phản ứng gì. Chuyện này, bà ta thật không ngờ ở địa ngục Hồng Liên, Mạc Phàm có thể giải quyết lễ rửa tội của thiên tâm cung bọn họ. Chuyện này, ngươi hỏi tiểu tử kia đi. Đại cung chủ lạnh lùng nói. Nguy hiểm, ngươi. Hàn Nguyệt tiên tử nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm, lông mày lập tức nhướng cao. Đệ tử Vô Cực Phong của Thần Nông Tông, ngươi có quan hệ gì với Vô Phong? Bất tử bái kiến Hàn Nguyệt tiên tử, ngươi đã bị thiên tâm cung rửa tội trăm năm, dựa theo thỉnh cầu của Vô Phong sư thúc, do ta tới giải quyết cấm chế trên người tiên tử. Xem ra tiên tử đã khôi phục. Mạc Phàm cười nhạt nói. Không cần Hàn Nguyệt nói gì, chỉ dựa vào vẻ mặt của đại cung chủ có thể nhìn ra, hắn thành công rồi. Ta đã bị rửa tội trăm năm sao? Hàn Nguyệt tiên tử nhíu mày, trong đôi mắt nhìn về phía đại cung chủ. Hiện lên chút phức tạp. Bà chỉ nhớ rõ mình tuyệt vọng hoàn toàn, nên đến thiên tâm cung, tiếp nhận lễ rửa tội của đại cung chủ. Không sai. Đại cung chủ nhíu mày, vẫn gật đầu. Ta nhớ rõ điều kiện của ta là lưu lại một số ký ức đúng không, trí nhớ trăm năm đâu. Hàn Nguyệt cảm thấy khó hiểu nói. Nếu muốn đưa ngươi rời khỏi thiên tâm cung hoàn toàn, không còn bị thiên tâm cung sử dụng, ta chỉ có thể xóa phần trí nhớ này giúp ngươi mà thôi. Mạc Phàm bình thản nói. Vậy sao? Lông mày Hàn Nguyệt giãn ra, lúc này mới thoải mái hơn. Trong trí nhớ của bà không chỉ có một đời này trước khi tiến vào thiên tâm cung. Còn có hai đời trước. Nếu Mạc Phàm nói như vậy, đã lý giải rõ ràng rồi. Nhưng mà... Không phải là Vô Phong lựa chọn nữ nhân kia sao, còn tới tìm ta làm gì? Ánh mắt Hàn Nguyệt phát lạnh, lại hỏi. Lựa chọn một người trong đó không có nghĩa là từ bỏ một người khác. Đáp án mà tiên tử muốn biết, có thể đến Thần Nông Tông tìm Vô Phong sư thúc ta. Sau đó tiên tử tiếp tục đến thiên tâm cung, hay là về thiên thượng cung cũng được, đều theo ý tiên tử. Mạc Phàm giống như sớm đã dự đoán sẽ như vậy, thản nhiên nói. Trái lại ngươi nói rất hay, nhưng ngươi thật sự chỉ là đệ tử của Vô Cực đạo nhân à. Hai đời trước hình như ta gặp ngươi rồi. Hàn Nguyệt tiên tử nhíu mày, nói. Trong trí nhớ bà vừa khôi phục, đều có Mạc Phàm. Tuy không trẻ tuổi như hiện giờ, nhưng quả thật là bản nhân của Mạc Phàm. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lộ ra dị sắc. Chính hắn kiếp trước, hắn cũng không biết. Kiếp trước hắn từng tính cho mình, cũng tìm người tính giúp, nhưng đều không tính ra được gì, hoàn toàn là trống rỗng. Trong trí nhớ tam sinh của Hàn Nguyệt tiên tử, vậy mà từng gặp hắn. Vậy đúng là có duyên, không biết hai đời trước của tiên tử có giống đời này, vì Vô Phong sư thúc, hủy hôn lễ của ta hay không? Mạc Phạm hơi nhếch miệng, trêu ghẹo nói. Ta hủy hôn lễ của ngươi. Hàn Nguyệt tiên tử nhướng mày, nói. Khoan hãy nói tới chuyện này, ta giải quyết đại cung chủ trước đã. Ánh mắt Mạc Phạm phát lạnh, nhìn về phía đại cung chủ. Hàn Nguyệt tiên tử đã khôi phục, tới lúc nói chuyện phím rồi. Hắn vươn tay về phía đại cung chủ, huyết đằng lập tức cuốn đại cung chủ đi. Mạc Phàm, tuy lễ rửa tội của Thiên Tâm cung ta được ngươi phá giải, nhưng ngươi dám đặt ta vào trong huyết trì này, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đại cung chủ không hoảng loạn, chỉ lạnh lùng nói. Vậy ta phải xem ta sẽ hối hận thế nào? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt. Sử dụng huyết đằng nhập vào trong huyết trì. Hắn hiểu biết không nhiều về Thiên Tâm cung. Nếu Thiên Tâm cung là khắc tinh của địa ngục Hồng Liên, hắn rất muốn biết chỗ đáng sợ nhất của Thiên Tâm cung. Cao nhất Thiên Tâm cung là đại cung chủ, nhưng hắn chỉ biết như vậy, bên trong chắc chắn sẽ có người càng khủng bố hơn. Không vì chuyện gì khác, chỉ vì Thiên Tâm cung là thiên cung còn cao hơn thiên đạo. Đại cung chủ mới đụng vào huyết trì, trong chớp mắt hơi thở vô cùng đáng sợ hàng lâm. Núi lửa dâng lên, im lặng xuống. Gợn sóng xung quanh không thôi, hình ảnh ở phía trước dừng lại, giống như ấn nút tạm dừng. Không chỉ biển ngừng, gió ngừng, toàn bộ hơn 10 dặm xung quanh đều dừng lại. Mạc Phàm, Hàn Nguyệt và anh em Minh Phi Minh Võ cũng như vậy, rõ ràng là có thể nghe thấy, nhưng không cử động được. Đây là... Vẻ mặt Mạc Phàm thay đổi, cố gắng nhìn về phía bầu trời. Hắn là hoàng tộc, lại chấp chưởng thịnh thế Kim Liên, có thể khống chế toàn bộ nơi này. Nhưng lúc này hắn không thể nhúc nhích, là lực lượng khủng bố cỡ nào. Hắn còn chưa làm rõ là lực lượng gì, tiếng sấm vạn đạo vang lên. Rầm. Trên vạn đạo lôi điện đột nhiên bùng nổ, bầu trời giống như một mặt gương to bị đòn nghiêm trọng. Sắp nghiền nát. Theo không gian nghiền nát, toàn bộ lôi điện rơi lên trên Hồng Liên huyết hải. Dưới lôi điện, mảng lớn huyết hải biến thành màu ngọc bạch. Trong vạn đạo lôi điện, một đại thủ màu trắng vô cùng vĩ đại vươn ra, lập tức chọc về phía Mạc Phàm ở luân hồi huyết trì. Niết bàn đã đủ lớn, nhưng cũng cùng cỡ với bàn tay này. Bàn tay này hạ xuống, vốn là khiến vùng lớn không gian im lặng dưới áp lực khủng bố, lập tức lại mạnh hơn nhiều, luân hồi huyết trì như sắp bị đập vụn. Đại thủ mới hạ xuống một nửa, liền dừng lại. Thiên Tâm cung chìm nghiễm đột nhiên vỡ ra, cùng vỡ ra còn có huyết đằng bên ngoài đại cung chủ. Năm ngón tay nắm chặt, Thiên Tâm cung cả đại cung chủ cùng bay về phía đại thủ. Đại cung chủ hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Mạc Phàm, ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận. Bà ta là đại cung chủ của Thiên Tâm cung, tiếp nhận lễ rửa tội mạnh nhất của Thiên Tâm cung, nên nắm giữ vô số bí mật của Thiên Tâm cung. Nếu bà ta bị làm ô uế, tương đương với Hoàng Liên đảo bị rửa tội. Cho dù bà ta cho phép, Thiên Tâm cung cũng không cho phép. Cho dù chỉ là một chút phân thân cũng không được. Mạc Phàm nhìn đại cung chủ rời đi, lông mày nhíu chặt. Nhưng dưới lực lượng của đại thủ kia, hắn vốn không thể làm được gì. Chỉ phóng ra một đạo thần niệm. Tạm biệt, không tiễn, chúng ta còn có thể gặp lại. Tuy không thể giải quyết đại cung chủ, nhưng hắn dẫn ra đại thủ này, cũng coi như là kết quả không tệ. Ít nhất, hắn biết rõ Thiên Tâm cung có lực lượng đáng sợ hơn. Gặp lại. Chúng ta sẽ không gặp lại, bởi vì các ngươi sắp chết hết rồi. Đại cung chủ cười lạnh lùng. Ý niệm của bà ta vừa động, bà ta và Thiên Tâm cung đều biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã đến phía trên đại thủ. Bà ta nheo mắt lại, hàn quang xuất hiện. Hủy nơi này và tiểu tử này cho ta. Ế ệm phàm hẳn là chỉ có thể giải trừ lễ rửa tội ở nơi này. Nếu nơi này bị hủy, Mạc Phàm cũng bị giết chết, lễ rửa tội vẫn khó giải. Hôm nay, người chiến thắng cuối cùng vẫn là bà ta. Bà ta vừa nói xong, trên đại thủ chớp lóe một ấn ký, đại thủ lập tức hạ xuống chỗ Mạc Phàm và luân hồi huyết trì. Đại thủ còn chưa hạ xuống người Mạc Phàm, không chỉ đám Mạc Phàm càng không thể nhúc nhích, những hỏa sơn cũng nứt ra từng cái một, giống như không thể thừa nhận lực lượng của đại thủ. Cách Mạc Phàm không xa, bên trong huyết trì, Hàn Nguyệt cảm nhận được lực lượng này, lông mày bà nhíu chặt, trong mắt đều là bối rối. Thực lực của bà mạnh hơn Mạc Phàm không ít. Còn có công pháp của Thái Thượng Cung, nhưng lúc này cũng không có biện pháp nhúc nhích. Nếu để cái tay này đánh trúng, bọn họ sẽ chết. Mạc Phàm, nguy hiểm. Báo thù. Mạc Phàm nheo mắt, trong đôi mắt nở rộ kim quang. Cơ thể hắn hóa thành một đạo kim quang, tiến vào trong cơ thể Niết Bàn. Trên cơ thể to lớn của Niết Bàn lộ rõ đường vân màu vàng, lập tức thoát khỏi không gian như gông cùng xiềng xích, một quyền không do dự đánh về phía đại thủ kia. Đồng thời, trường kiếm huyết sắc đâm vào trong luân hồi huyết trì. Trên huyết kiếm đại phóng hào quang, bao trùm cả hòn đảo ở bên trong. Rầm. Đại thủ và Niết Bàn chạm nhau, trên người Niết Bàn đại phóng hào quang đường vân màu vàng, từng đạo khe hở lan tràn ra xung quanh. Đến chỗ nào, cho dù là thứ gì đều bị nghiền nát. Niết Bàn chỉ kiên trì một lát, cánh tay tiếp xúc với đại thủ nổ nát, đại thủ hạ xuống. Nhưng mà đúng lúc này, huyết kiếm vây quanh hết cả đảo nhỏ. Huyết quang chớp lóe, cả hòn đảo nhỏ biến mất. Cũng lúc này, đại thủ đánh lên mặt biển trống không. Rầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, nước biển nhấc lên mấy trăm mét, đánh về phía xa, càng ngày càng cao. Đáy biển cũng giống như sôi trào, lực lượng khủng bố cuồn cuộn mà lên. Trong lúc này, không gian hơn 10 dặm xung quanh, huyết hải, hệ số tan vỡ. Ngay cả Niết Bàn cũng chịu ảnh hưởng, cơ thể to lớn bay ngược về sau. Huyết hải sôi trào rất lâu. Lúc này mới yên bình. Trên đại thủ khuynh thiên, đại cung chủ nhìn đại thủ không công lui, lông mày nhíu lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Đại thủ này xuất hiện, vậy mà không chỉ không giết được Mạc Phàm, còn không hủy diệt được luân hồi huyết trì. Mạc Phàm, ngươi trốn nhanh thật. Trên đỉnh đầu Niết Bàn, kim quang chớp lóe, Mạc Phàm đứng trên đỉnh đầu Niết Bàn, lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn đại cung chủ trên đại thủ. Nếu có lần sau, tốt nhất là ngươi dùng toàn thân đại thủ này, nếu không thì có khả năng là không có biện pháp làm gì ta. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đại thủ này muốn giết chết hắn. Cũng không đơn giản như vậy, nhất là khi ở trong địa ngục Hồng Liên, khả năng càng nhỏ hơn. Hắn không biết đại thủ này là gì, nhưng thật sự rất mạnh. Hắn ký thần vào trong cơ thể Niết Bàn, vẫn bị thương không nhẹ. Lần này coi như số ngươi gặp may, chúng ta đợi coi. Đại cung chủ hừ lạnh một tiếng, nói. Đại thủ không tiếp tục tấn công Mạc Phàm, mang theo đại cung chủ và Thiên Tâm cung rời đi. Theo đại thủ biến mất trên bầu trời nghiền nát, bầu trời mới bắt đầu khôi phục, huyết hải khôi phục bộ dạng trước đây. Không lâu sau, địa ngục Hồng Liên khôi phục như thường. Hai ngón tay Mạc Phàm dựng thẳng trước người. Một âm phù truyền ra. Chỗ luân hồi huyết trì, hồng quang chớp lóe, Hồng Liên huyết trì cộng thêm đám hàng nguyệt đột nhiên xuất hiện. Ngươi cũng trở về đi. Mạc Phàm nói với Niết Bàn. Niết Bàn khẽ gật đầu với Mạc Phàm, rút huyết kiếm cắm trong luân hồi huyết trì ra, xoay người đi về phía Hoàng Liên đảo. Trên huyết hải, cánh tay Niết Bàn bị vỡ dâng từng mảnh lên, nhanh chóng chữa trị. Mạc Phàm thu hồi thịnh thế kim liên, chậm rãi rơi xuống luân hồi huyết trì. Hắn mới hạ xuống không lâu, đại trưởng lão Minh Hải, nhị trưởng lão Minh Hà còn có một đám lão giả khác, đi đến bên cạnh luân hồi huyết trì. Lúc trước Minh Hà mạo phạm, xin hoàng tử trách phạt. Vẻ mặt Minh Hà ấy nấy, quỳ gối nói. Nếu không vì ông ta, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Vừa rồi không chỉ Thiên Tâm cung thiếu chút nữa rửa tội Hoàng Liên đảo, nếu không phải Mạc Phàm có thể sử dụng Niết Bàn, Vô Tâm đã diệt không ít người của Hồng Liên nhất tộc rồi. Chỉ riêng hai chuyện này đã tạo thành tai họa ngập đầu, càng không nói đến đại thủ cuối cùng. Toàn bộ chuyện này đều có trách nhiệm của ông ta. Đứng dậy đi, chuyện của ngươi sẽ do cửu đại trưởng lão xử lý, còn hai cháu trai của ngươi, ta sẽ giải trừ lễ rửa tội trên người bọn họ. Nhưng hai bọn họ sẽ do ngươi xử lý, tốt nhất, sau này bọn họ đừng ra khỏi địa ngục Hồng Liên. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Minh Hà khẽ nâng mí mắt, vẻ mặt sửng sốt, trong đôi mắt thâm thúy lóe lên vẻ kích động. Đa tạ hoàng tử khai ân, ta đảm bảo sau này Minh Phi Minh Võ sẽ không rời khỏi địa ngục Hồng Liên nữa. Minh Hà quỳ rạp trên đất, cảm kích nói. Ông ta làm chuyện như vậy, Mạc Phàm không chỉ không tăng thêm trừng phạt, còn giải trừ lễ rửa tội giúp hai cháu trai ông ta. Ông ta không rời khỏi địa ngục Hồng Liên nhiều, nhưng cũng biết, một khi lễ rửa tội của Thiên Tâm Cung được tiến hành xong, thì không thể khôi phục. Mạc Phàm làm như vậy, không chỉ không xem là trừng phạt ông ta, còn giúp ông ta bảo vệ nhất mạch. Nhưng có một việc, ngươi phải giúp ta. Mạc Phàm lại nói. Chuyện gì, hoàng tử cứ nói, chỉ cần Minh Hà ta có thể làm được, cho dù vượt núi sông biển lửa, ta cũng không chối từ. Minh Hà nói. Không cần vượt qua núi sông biển lửa, chỉ cần ngươi làm một chuyện rất đơn giản, hẳn là ngươi có thông tấn phù của Long Tại Uyên đúng không? Mạc Phàm hỏi. Chuyện này là Long Tại Uyên liên hệ với Minh Hà, không có khả năng không có thông tấn phù. Đây là thông tấn phù của Long Tại Uyên. Minh Hà lấy một thông tấn phù hình mặt trời ra, đưa hai tay cho Mạc Phàm. Long Tại Uyên rửa tội hai cháu nội ngươi, tuy bọn họ được ta chữa khỏi, nhưng ngươi muốn báo thù không? Nếu để ta gặp lại Long Tại Uyên, nhất định sẽ liều mạng với tên đó. Trong mắt Minh Hà lóe lên giận dữ, nói. Long Tại Uyên giỏi lắm, dám ra tay với hai cháu nội của ông ta, còn rửa tội hai bọn họ, thiếu chút nữa tạo thành sai lầm lớn. Nếu có người ông ta muốn giết chết nhất, vậy đó chính là Long Tại Uyên. Vậy được rồi, Ngạo Nhật Sơn Tông, ta đã nhìn bọn họ không vừa mắt từ lâu rồi. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh. Nói. Chuyện này là Thiên Tâm Cung ra tay, Thiên Tâm Cung, hắn sẽ không bỏ qua. Nhưng trong đó còn có Ngạo Nhật Sơn Tông. Ngạo Nhật Sơn Tông này không dám ra tay chính diện, bắt đầu học được dở trò. Vậy thì rất tốt, trước đây hắn không thể chống chọi Ngạo Nhật Sơn Tông, chỉ có thể tìm Chân Hư Sư Tổ chấn nhiếp. Sau lần này, hắn muốn cho Ngạo Nhật Sơn Tông biết, cho dù là hắn hiện giờ, cũng không phải người Ngạo Nhật Sơn Tông có thể chọc được. Từ nay về sau, người đồng cấp đối địch với hắn, hắn sẽ đánh lại. Kẻ địch cấp cao hơn hắn, cũng như vậy. Hoàng tử, ngươi sẽ ra tay với Ngạo Nhật Sơn Tông sao? Minh Hải nhướng mày. Hỏi. Tuy Ngạo Nhật Sơn Tông không so được với Thiên Tâm Cung, nhưng tuyệt đối không yếu. Ê ố ố ố, có gì không thể sao, ngươi muốn trốn trong địa ngục Hồng Liên không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Không có hoàng tộc của Hồng Liên nhất tộc, phần lớn thời gian chỉ có thể trốn trong địa ngục Hồng Liên. Hắn trở lại, Hồng Liên chi môn đã mở ra, huyết hải chi thủy chảy về phía đông, cuốn sạch mọi nơi, đều thành nơi của Hồng Liên nhất tộc bọn họ. Thế lực Ngạo Nhật Sơn Tông trước đây, không được hắn xem ở trong mắt, hiện giờ cũng như vậy, tới lúc hắn báo thù rồi. Hồng Liên nhất tộc. Toàn bộ đều vì hoàng tử như thiên lôi sai đầu đánh đó. Minh Hải nhìn Mạc Phàm trong mắt có quyết tâm, vẻ mặt vừa đổi, lạy Mạc Phàm nói. Minh Hà vừa quỳ với Mạc Phàm, những người khác cũng quỳ theo. Hồng Liên nhất tộc, toàn bộ đều vì hoàng tử như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mạc Phàm nâng mọi người dậy, trong mắt lóe sáng tinh quang nhìn về phía đại cung chủ biến mất.